Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468. Chương 464. Hai trái tim gắn bó tương ôi. Hoán Khê, người giúp ta nhìn Vô Ngạo. Ta đi về trước, Lam Ngân nhẹ giọng nói, liền xoay người, hướng về nơi đến đường đi tới. Cái kia yểu điệu diễm lệ thiến ảnh, giờ khắc này, nhìn lại có chút cô độc cô đơn. Yên tâm đi, Lam Ngân, có ta ở đây, tinh đấu đại xâm lâm bên trong, vẫn chưa có người nào hoặc là hồn thú dám đối với Vô Ngạo cháu bất lợi. Hoặc Khê nhẹ giọng đáp, trong thanh âm, mang theo một cách tự nhiên mềm mại đáng yêu thực cốt ý. Lam Ngân khẽ gật đầu, nói tiếng cảm ơn, mải bước liên tục, tiếp tục dọc theo lúc tới đường đi tới. Chỉ chốc lát sau, liền tiêu thất của nàng ôn nhu thiến ảnh, Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ thì là tiếp tục tại rừng rậm vui đùa lấy. Thẳng đến sắc trời đen thùi lúc, hai người đều không bỏ được ly khai. Bóng đêm hàng lâm sau, ngày ánh trăng chỉ có lưỡi câu cao thấp, nhưng vô số viên chiếu lấp lánh đầy sao, lại tràn ngập toàn bộ tinh không. Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ nằm một chỗ mềm mại thảo điện chi. Ánh mắt nhìn bầu trời chi lóe ra không nghỉ tinh tinh. Vừa nói chê cười, vừa đếm, nhìn Lý Vô Ngạo cùng Tiểu Vũ nhanh như vậy vui chơi đùa dáng vẻ. Tuy là Hoán Khê không đành lòng quấy rối, thế nhưng nàng nhớ tới còn trong sơn động đợi hài tử trở về Lam Ngân, không khỏi khẽ thở dài, đi lên đến, hướng về phía Lý Vô Ngạo mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo, ngươi có thể đi về, mẹ ngươi hiện tại nhất định rất lo lắng ngươi. Ân, muốn tìm Tiểu Vũ đùa nói, ngày mai còn có thể tiếp tục à? Nghe Hoa Khê vừa nói như thế, Lý Vô Ngạo lúc này mới nhớ tới Lam Ngân, nhớ tới nàng những năm gần đây đối với mình quan tâm đầy đủ chiếu cố dưỡng dục. Lý Vô Ngạo khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi có chút phát sốt, vội vàng hướng bên cạnh Tiểu Vũ nói ra, Tiểu Vũ tỷ, ta phải đi về, ngày mai chúng ta chơi nữa đi. Ừ, Vô Ngạo đệ, đường trở về, muốn cẩn thận a hát. Cẩn thận này hồn thú ăn ngươi. Tiểu Vũ hì hì cười, nhẹ giọng nói, ở ánh sao chiếu rọi chi, có vẻ càng là đôi mắt sáng răng trắng tinh, da thủy phù dung, sạch mỹ say lòng người. Ta biết rồi, cạc cạc, này hồn thú, muốn ăn của ta nói, ta liền đứt đoạn hàm răng của bọn nó. Lý Vô Ngạo mỉm cười, hướng phía Tiểu Vũ trộn một cái mặt quỷ. Liền đứng lên, hướng phía đường cũ sẽ chạy nhanh đi. Ta đưa ngươi, Vô Ngạo, còn chưa chờ Lý Vô Ngạo bước đi như bay mà chạy nhanh. Liền phát giác một hồi bơ xinh đẹp hương thơm kéo tới. Cũng là một bên Hoán Khê, một con trai vươn tuyết bạch ngọc cánh tay, đem chính mình ôm ôm vào tha phong đầy mềm mại tràn ngập thục nữ mùi thơm trong lòng. Ngay sau đó, Lý Vô Ngạo liền cảm giác mình thân biến hóa thanh phong, ở Hoán Khê mềm mại trong lòng, hướng phía trước mình và Lam Ngân ở 5 năm dài sơn động bay đi. Thấy Lý Vô Ngạo bị mẫu thân Hoán Khê ôm ly khai, nằm thảo điện Tiểu Vũ cũng chậm rãi ngồi dậy, vươn ngọc thủ nhẹ nhàng vuốt thuận một cái có chút xốc xếch mái tóc. Đôi mắt đẹp nhìn phía Lý Vô Ngạo cùng mẫu thân Hoán Khê rời đi phương hướng. Tiểu Vũ ngọt cười, lộ ra trắng tinh răng trắng, nhẹ giọng cười nói, xú tiểu tử, dám nhỏ như vậy xem hồn thú. Hì hì, chỉ sợ chính ngươi cũng không biết, ngươi hôm nay cùng ta đây cái thập vạn niên hồn thú chơi một ngày đây. Bất quá, ngươi không cần sợ. Tuy là ta cũng là thập vạn niên hồn thú, thế nhưng, ta là ngồi không, không ăn huân, hì hì, chấm ngoặc kép, một lắp phi chạy đi. Chỉ chốc lát sau, Hoán Khê đã đem Lý Vô Ngạo đưa về từ Lam Ngân đế hậu lĩnh vực hình thành bình phong che chở sơn động trước cửa. Nhìn sơn động trước cửa, cái kia đứng ở bóng đêm chi, bóng lưng có chút cô lạnh tuyệt mỹ mỹ nhân Lam Ngân. Hoán Khê mỉm cười, nhẹ nhàng đem Lý Vô Ngạo thả đến. Mà Lý Vô Ngạo đây, chân hơi dính mà, liền lập tức vội vàng mà hướng phía Lam Ngân chạy đi. Khi đi tới Lam Ngân trước mặt sau, Lý Vô Ngạo không nói hai lời, liền nhảy ngực của nàng, một đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy của nàng tuyết trắng cổ trắng. Khuôn mặt nhỏ nhắn dính sát vào nhau lấy tha phong đầy hương thơm bộ ngực sữa. Cảm thụ được nàng quen thuộc tim đập cùng nhiệt độ, Lý Vô Ngạo mới vừa rồi còn tâm tình khẩn trương, lúc này mới dần dần bình tĩnh tới. Nhận thấy được Lý Vô Ngạo dị dạng, Lam Ngân cũng là tâm run lên, vươn tuyết trắng tay mịn, đem Lý Vô Ngạo ôm thật chặt vào trong ngực, dùng chính mình ôn nhu và ấm áp hương bao quanh hắn. Lam Ngân, Tiểu Vũ cùng Vô Ngạo chơi chung rất vui vẻ. Đây là chúng ta đều vui với thấy, không phải sao? Hoán Khê đôi mắt đẹp nhìn về phía Lam Ngân, mỉm cười, nhẹ giọng nói. Là, vâng, đúng, Hoán Khê, Lam Ngân khẽ gật đầu, nhẹ giọng mỉm cười nói, về sau, mẹ con chúng ta hai người, sẽ nhờ các người chiếu cố, hôm nay to lớn, còn thật không có hai người chúng ta đất dung thân, đương nhiên, trừ cái này cái tinh đấu đại xâm lâm, yên tâm đi, Lam Ngân, chỉ cần có ta ở nơi này một ngày, cái này tinh đấu đại xâm lâm đều vĩnh viễn hoan nghênh các ngươi. Bằng không, 5 năm trước, ta cũng sẽ không ngầm đồng ý các ngươi mẹ con hai cái ở nơi này. Chấm ngoặc kép, Hoán Khê nhẹ giọng mỉm cười, nhìn Tịch Liêu bóng đêm, tiếp tục nói ra, được rồi, thời gian không còn sớm, ta muốn trở về chiếu cố Tiểu Vũ, chúng ta ngày mai gặp. Dứt lời, Hoán Khê liền thân thể búng một cái, hóa thành một hồi thanh phong, thổi tan đi, biến mất ở trước mắt. Thấy Hoán Khê đã đi, Lam Ngân liền ôm Lý Vô Ngạo, hướng phía bên trong sơn động đi tới. Lúc này, bên trong sơn động đã điểm dầu hỏa ngọn đèn nhỏ, đem chỗ ngồi này sơn động nhỏ chiếu rọi được, tuy là không phải sáng như ban ngày, thế nhưng cũng có thể xem tinh tường rất nhiều thứ. Tối thiểu Lam Ngân vị này tuyệt mỹ khuynh thành, diễm lệ vô song mỹ lệ nữ nhân, ở nơi này ám nhược ngọn đèn chiếu rọi chi, càng là có vẻ xinh đẹp bỉ nhân. Hạc quốc bắn ra bốn phía, chúng ta nghỉ ngơi đi. Lam Ngân than nhẹ một tiếng, trợ giúp Lý Vô Ngạo cởi bỏ y phục quần, cũng đem chính mình y cùng váy cởi, chỉ mặc một bộ siêu cấp váy ngắn, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng bóng loáng bắp đùi da thịt. Liền ôm Lý Vô Ngạo, chui vào sớm đã bị Lam Ngân dùng hỏa diễm nướng nóng trong chăn. Đón lấy, Lam Ngân thì khoác lác diệt dầu hỏa đèn, ôm Lý Vô Ngạn nằm trong chăn. Lý Vô Ngạo một đôi tay nhỏ bé, ôm chặt Lam Ngân tuyết trắng cổ trắng, đầu theo thói quen gối lên tha phong đầy trắng như tuyết bộ ngực sữa. Nương tinh quang nhìn về phía của nàng diễm lệ gương mặt. Mẫu thân, hôm nay, ngươi trách ta sao? Lý Vô Ngạo tay nhỏ bé, thật chặt ôm chặt Lam Ngân tuyết trắng cổ trắng, có chút khẩn trương nói. Ta, ai, ngươi và Tiểu Vũ đều là hài tử. Các ngươi chơi chung đùa giỡn, bên ngoài nhạc rung rung, ta cao hứng còn không kịp, như thế nào lại trách đâu? Lam Ngân khẽ thở dài, ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt Lý Vô Ngạo dài thưa thớt bộ lông đầu. Nhẹ giọng nói, trong giọng nói, có nhàn nhạt cô đơn. Không, mẫu thân, ta nghe ngữ khí của ngươi, ngươi chính là trách ta. Mẫu thân, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn là sủng ta yêu ta, vô cùng cưng chiều ta. Điều này làm cho từ Hokage thế giới mà đến ta rất là cảm động. Nhưng là, ta hôm nay bởi vì cùng Tiểu Vũ chơi được qua đầu nhập, mà quên mất cùng ngươi đồng thời trở về. Đây là lỗi lầm của ta. Nếu như ngươi tâm lý nộ lời nói, liền mặc dù đánh ta được rồi. Lý Vô Ngạo ánh mắt kinh ngạc nhìn Lam Ngân, nhẹ giọng nói, trong giọng nói tràn đầy tự trách. Ta vô ngạo, không phải như ngươi nghĩ. Chấm ngoặc kép. Lam Ngân nhẹ giọng than thở, ngữ âm có chút bối rối. Nàng hồn nhiên thật không ngờ chính mình hơi chút biểu hiện ra ngoài được vẻ không thích, vẫn bị đứa bé này cho phác chóc đến rồi. Mẫu thân, ngươi không muốn lại gạt ta. Ngươi hôm nay chính là cảm nhận được một tia không thoải mái. Chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo hai mắt ửng đỏ, nhìn chăm chú vào Lam Ngân một đôi thu thủy đôi mắt sáng. Chậm rãi trịnh trọng nói ra, mẫu thân, ngươi là ta tốt mẫu thân. Ngươi chiếu cố ta nhiều năm như vậy, ta tự nhiên không phải một cái không có tim không có phổi hài tử. Đêm nay, ta đã đem tâm lý ý tưởng báo cho biết ngươi. Lam Ngân, vô luận về sau xảy ra biến hóa như thế nào, ta đều sẽ không rời đi ngươi bên người. Đặc biệt ngươi cái này để cho ta cảm thấy vô hạn ấm áp mềm mại trong lòng. Dứt lời, Lý Vô Ngạo liền hơi nhắm mắt mâu, đem khuôn mặt nhỏ của chính mình dán tại Lam Ngân đẫy đà bộ ngực chi. Hắn một đôi tay nhỏ bé thì là hơi rời, ôm Lam Ngân tinh tế trơn chuột thon thả, nói ra những thứ này lời trong lòng. Sau đó, Lý Vô Ngạo nguyên bản có chút khẩn trương tâm tình liền buông lỏng đến, ngủ ở Lam Ngân trong lòng. Hắn cảm nhận được tuyên cổ một dạng ấm áp. Ta hảo hài tử, có ngươi những lời này, ta an tâm, chỉ cần ngươi nguyện ý, ta chỗ này, vĩnh viễn để cho ngươi nằm. Chấm ngoặc kép. Nghe Lý Vô Ngạo nói ra lời trong lòng, Lam Ngân tâm thì là run rẩy kịch liệt, một đôi thu thủy trong mắt sáng, chảy ra mừng rỡ kích động nước mắt. Đón lấy, Lam Ngân liền liều lĩnh ở chỗ sâu trong cánh tay ngọc, đem Lý Vô Ngạo ôm thật chặt vào trong ngực, hơi cúi đầu, mưa rơi hương thơm hôn rơi vào khuôn mặt nhỏ của hắn. Môi, một đôi tuyết trắng thon dài êm dịu đùi đẹp, cũng là kẹp chặt Lý Vô Ngạo một đôi tiểu lui, cánh tay và đùi đẹp cũng lớn biên độ dùng sức lấy, dường như muốn đem Lý Vô Ngạo dung nhập thân thể của chính mình tựa như. Đêm vắng vẻ không tiếng động, chỉ có hai khỏa khiêu động hừng hực trái tim tâm sống nương tựa lẫn nhau, gắn bó tương ôi. Cầu thanh, cầu vốt tốt, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.